Nghiện vợ, tổng tài cao lãnh, xin tiết chế. Chương 46, một miếng trị giá 1.000 vàng. Góc chuyện audio.com. Ngày hôm sau, Tần Hạ tỉnh lại phát hiện chỉ sau một đêm làm việc. Weibo thực sự là bùng nổ. Không biết ai đã tiết lộ tài khoản Weibo của cô. Chỉ trong một đêm, Weibo của cô đã tăng từ hơn 1.000 người hâm mộ lên hàng chục nghìn. Weibo tăng nhiều nhất là vào một năm trước, khi bình luận phía dưới tăng vọt từ hàng trăm lên hàng chục nghìn. Và khi mở ra tất cả đều là nhục nhã cô, người đàn bà không biết xấu hổ. Bạch Liên mụ mụ, một cô gái ngoài giá thú làm sao có thể xứng với chồng tôi? Chắc cô ta chủ động dụ dỗ anh ấy. Đi chết đi, đi chết đi, tôi cảnh cáo cô không được đến gần chồng tôi một lần nữa. Nếu không tôi sẽ giết cô, chỉ là cô, một con chó cái cho nghìn người cưỡi, chăn gối cho hàng vạn người, làm sao xứng với chồng tôi, còn không biết soi gương lại, chồng tôi sao có thể xứng với cô một người như một con chó cái. Mọi thứ thay đổi khi cô thức dậy, Tần Hạ ngủ say còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, Phó Thiên bước vào, sáng sớm anh đã ăn mặc chỉnh tề, anh cài cúc áo tỉ mỉ. Cà vạt chỉnh tề, bộ vest vừa vặn tôn lên thân hình cao và thẳng, đầy vẻ đẹp khắt khe và tiết chế, và lông mày sắc bén lộ ra khí thế người lạ chớ lại gần. Tựa như người mà Tần Hạ nhìn thấy tối hôm qua là ảo giác. Làm sao vậy? Phù Thiên Tiêu bưng hộp thức ăn trong tay, tràn đầy cảm giác hài hòa. Tần Hạ vò đầu bứt tóc. À, không sao, nhưng tôi có chút không tỉnh táo. Tôi đi tắm sạch sẽ. Nói xong cô liền chui vào phòng tắm, đặt nắp bồn cầu xuống, ngồi lên và mở lại Weibo trên điện thoại. Tối hôm qua trước khi ngủ cô thấy không ít người mắng cô rõ ràng là vì Trịnh Dung. Vậy sao đột nhiên lại thay đổi? Sau khi lướt nó một lúc, cuối cùng cô cũng tìm ra nó. Không biết tối hôm qua là ai khởi đầu, nói cô là do Trịnh Dung bao nuôi, nên mới ra mặt giúp cô. Nhìn những dòng bình luận nói bên dưới, chính là hải quân do người khác mời tới, không cần nói cũng biết, không phải Trần Lị Lị thì cũng là Tần Tư Điềm. Hạ hạ, em tắm sắp xong chưa? Phó Thiên gõ cửa phòng tắm bên ngoài. Đợi một chút, Tần Hạ vội vàng cất điện thoại đi, đánh răng rửa mặt trong chốc lát, không tới 5 phút đồng hồ liền đi ra, mùi cháo thơm bay thoang thoảng khắp phòng. Mùi thơm quá, đây là loại cháo gì? Tần Hạ trước giờ chưa từng ngửi thấy mùi cháo thơm như vậy. Nhìn chăm chú, thầm nuốt nước miếng, Phó Thiên, cháo ngự hương sơn, Tần Hạ không kìm được nước miếng. Cảm thán nói, chính là cháo ngự hương sơn nói có thể sánh với vàng. Phó Thiên cầm một cái bát đưa cho cô, là nó, thử xem thế nào. Cẩn thận bị bỏng, thơm quá, Tần Hạ quyết định không khách sáo với anh. Sau khi cầm lấy, thổi cẩn thận, không nhịn được ăn một miếng. Cô cảm thấy đầu lưỡi bị bỏng. Cô không muốn phải nhổ ra. Đây chính là một miếng trị giá 1.000 vàng. Thời điểm chuẩn bị ăn miếng cháo thứ hai, cổ tay bỗng nhiên bị Phó Thiên giữ lại. Kinh ngạc ngẩng đầu, Phó Thiên mặt không thay đổi mà nói. Vươn đầu lưỡi ra anh xem. Ánh mắt Tần Hạ lập tức nhẹ nhàng, vươn đầu lưỡi ra làm gì, tôi không sao, Phó Thiên im lặng, chỉ nhìn cô chằm chằm, được rồi, Tần Hạ đầu hàng trong vòng 2 giây, đưa đầu lưỡi đang bị bỏng ra, Phó Thiên nhíu mày, đau không, Tần Hạ suy nghĩ đến khả năng nói dối, nhưng cuối cùng lại quyết định nói thật, vừa rồi cảm giác có hơi đau, hiện tại cảm thấy không sao. Cái kia, tôi có thể ăn tiếp được không? Thấy cô thận trọng dò hỏi. Phó Thiên vẫn cảm thấy mềm lòng. Ăn đi, Tần Hạ trong lòng làm ra chữ V. Lần này cô rất cẩn thận đợi đến khi hơi nguội rồi mới ăn. Bên cạnh, Phó Thiên cầm lấy điện thoại. Cách chương.